Tướng quân tại thượng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng đúng, ta có sức mạnh, điều này đã được chứng minh từ lâu. Không chỉ đấu một đêm trên giường, mà còn có thể ra trận G, I, E, C địch. Ta bất ngờ nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Ta làm nàng đau, hắn hỏi, không, ta dùng một ngón tay ấn vào thái dương. Nhíu mày nói, chỉ là, vừa rồi dường như nhớ ra điều gì, mơ hồ, ẩn hiện, như thấy chiến trường, nghe thấy tiếng kèn, ôi, ta ôm đầu, nghiến răng, lần này đau thật, xin lỗi, hắn nhẹ nhàng hơn, giọng nhẹ nhàng như nước, nghĩ ra điều gì, nói cho ta nghe, cũng không có gì, chỉ là thoáng qua thôi, ta nghiêng đầu, tự nói, có lẽ sắp khôi phục trí nhớ rồi. Nói thật, chúng ta mất trí lâu như vậy, chàng nhớ ra gì chưa? Ta không, hắn đáp nhẹ nhàng, không có cũng không sao. Ta cười tươi nhìn vào gương, quá khứ xem như kiếp trước, dù chưa qua Ẩu Nại Hà, chưa uống canh Mạnh Bà, nhưng chúng ta đã có duyên hai kiếp. Nếu tương lai, ta nói nếu nhớ lại, chẳng phải là ba kiếp ba đời, khắc cốt ghi tâm. Lời ta khiến Quân Khanh Duệ cười nhạt, hắn khẽ chải tóc cho ta, gọn gàng và mạnh mẽ, ta lắc đầu, đuôi tóc dài lướt qua eo, Quân Khanh Duệ nhìn ta trong gương, ánh mắt tràn đầy ấm áp, ăn xong cháo hắn nấu, ta ôm vải lụa, qua lại vận chuyển lên xe lừa, sau khi đường quan thông suốt, mỗi ba ngày có xe lừa từ làng vào thành, mọi nhà có gì cần bán. Hoặc muốn mua, đều có thể đi theo xe. Vận chuyển xong vải lụa, ta gọi vào nhà, Khanh Khanh, ta vào thành rồi, đợi chút, hắn bước ra chậm rãi, đưa cho ta một túi vải nhỏ, bên trong có bánh ngọt, khi đói lấy ra ăn, ống tre có nước đun sôi để nguội từ sáng, còn có khăn sạch, ta vui mừng nhận lấy, về sớm nhé, hắn mỉm cười nhìn ta đợi ở nhà. Được rồi, ta cười tươi để lộ răng trắng nhỏ. Ngồi trên xe lừa, ta quay lại nhìn, không ngừng vẫy tay, cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn. Ta mới quay người ngồi xuống. Cả đời này ta chưa từng thấy cặp phu thê nào như các ngươi. Dính nhau như muốn hòa vào làm một. Triệu Thẩm ngồi cùng xe che miệng cười nói. Lần trước ta còn thấy ngươi xuống núi mang theo một bó hoa dại lớn. Là tặng cho phu quân nhà ngươi phải không? Ta gãi đầu, cười hì hì, Lý đại ca đánh xe tặc lưỡi một tiếng. Nam nhân ở nhà dệt vải nấu ăn, nữ nhân ra ngoài săn bê, á, n buôn bán. Những việc lộ mặt ngoài đường đều để các người làm hết rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ta và Triệu Thẩm đều không tốt. Khác với ta, phu quân của Triệu Thẩm bị thương từ sớm. Chân đi khập khiễng, hiện tại ở nhà làm nghề mộc, không thể ra ngoài xa. Ta không vội vàng, cười nói, được lộ mặt ngoài đường cũng là một bản lĩnh. Việc làm chủ gia đình, nữ nhân chúng ta làm được, nam nhân có muốn làm cũng không làm nổi. Thím Triệu không kém cạnh, lạnh lùng nói, làm chủ gia đình thì có gì đáng nói. Nếu thái nữ hoàng còn tại vị, ngai vàng trong thành đế đô kia cũng là nữ nhân ngồi. Khi nhắc đến ba chữ thái nữ hoàng, đầu ta lại đột nhiên đau nhức, tai ù đi, không ngừng vang lên ba chữ thái nữ hoàng. Nếu thái nữ hoàng thực sự là thiên mệnh sở quy, cũng sẽ không bị luận tội và ban chết. Có thể thấy nữ nhân không thể gánh vác nổi thiên hà. Ngươi nói bậy, chuyện của thái nữ hoàng, kẻ luận tội bà sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt. Hơn nữa, không có thái nữ hoàng, còn có tam công chúa, sớm muộn cũng sẽ kế vị. Nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, ngươi có biết, hiện tại trong thành đế đô người được ủng hộ nhất chính là tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thì có gì? Tam công chúa và thái nữ hoàng đều là chính thống và là trưởng tỷ. Hơn nữa tam công chúa có hách đại tướng quân hỗ trợ, còn tứ hoàng tử có thừa tướng đại nhân đứng sau. thừa tướng đại nhân xuất thân từ gia đình danh giá, Hách đại tướng quân làm sao so được. Quân gia nương tử, ngươi nói xem, ngươi ủng hộ ai? Quân gia nương tử, quân gia nương tử, ta đột nhiên tỉnh lại, ngơ ngác nói, gì cơ, ngươi nói ai sẽ kế vị, tam công chúa hay tứ hoàng tử? Triệu Thẩm trợn mắt hỏi, ta nhẹ nhàng, à, một tiếng, suy nghĩ chưa kịp quay lại, lẩm bẩm nói, người nên kế vị là thái nữ hoàng điện hạ. Phi, Lý đại ca cười sặc sụa. Triệu Thẩm không nói được gì. 8. Trong thành, cửa hàng vải rất quen thuộc với ta. Phu quân nhà ngươi là một tay dệt vải Cừ Khôi. Chất liệu vải này so với các nhà khác tốt hơn không chỉ một chút. Ông chủ không tiếc lời khen ngợi. Ta đắc ý, đương nhiên. Khanh khanh nhà ta làm gì cũng đều rất giỏi, rất xuất sắc. Ông chủ nhìn quanh, không thấy ai, thấp giọng nói, có thể nói cho ta biết hắn dệt vải như thế nào mà giỏi vậy không? Ta cười hai tiếng, không thể. Ông chủ thở dài, vải dệt tốt, ngoài việc khung cửi được quân khanh duệ vẽ thiết kế có thể tự dệt bằng nước chảy, tất cả đều nhờ việc nuôi tầm tốt. Cách chương.